Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, bằng các ngươi xứng sao. Thanh hồ nông gia nhạc thảm liệt chém giết, đối với Liêm gia tộc nhân mà nói còn tốt, một phen chém giết vẻn vẹn chết trận 4-5 người, tổn thương người cũng chỉ có 5-6 người, nhưng đối với Tống Đông Lai, Ngạo Uy, Củng Quyền ba người thuộc hạ, tắc thì tổn thất thảm trọng, mặc dù là ở số lượng trên, lên, chiếm ưu thế, có thể thực lực bản thân phổ khắp quá yếu. Mặt khác, Hoàng lão bản hơn 20 vị côn đồ thủ hạ, bọn họ chỉ là người thường, căn bản cũng không có nhiều thiếu vũ lực, mặc dù là chia làm 3 nhóm, như trước bị 3 vị Liêm gia cao thủ điên cuồng tàn sát. Ngoại trừ vị kia mặt thẹo đại hán bên ngoài, những người khác ở ngắn ngủi mấy phút liền bị tàn sát hết sạch. Ngang Tê, Huyết Mãng bị Liêm Vấn Thiên cùng Liêm Vấn Tâm liên thủ đánh đầu rơi máu chảy, đỏ ngầu thân thể càng là ở cuộn trung, mưu đồ hướng trong hồ bỏ chạy. Nhưng mà, giữa không trung huyền phù hắc bình, mang theo mãnh liệt hấp lực, liên tục không ngừng thả ra hôi sương mù màu đen, mà hết thảy người bị giết loại. Ở mờ nhạt hôi sương mù màu đen bao phủ xuống, linh hồn sẽ gặp bị rút ra thi thể, bị thôn phệ vào cửu tử bách quỷ phiên bên trong. Liêm Bách thân là Liêm gia gia chủ, tu vi mặc dù còn không có đột phá đến cảnh giới mới, nhưng cũng là võ đạo tông sư cảnh giới đại viên mãn. Thực lực tuyệt đối là cường hãn, theo một vị mang mặt nạ đồng xanh, huy động nhất bà, đem, vừa rộng lại dày trường đao nam tử bị hắn phách lui. Lớn tiếng quát lên, ngươi là ai? Thực lực của ngươi không ở Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy ba người bọn họ phía dưới. Tuyệt đối không phải bọn họ thủ hạ. Ngươi chết, có thể đi hỏi Diêm Vương. Hàn Sâm một thân hắc sắc quần áo luyện công vang xào xạc. Sát ý điệt cuồng càng là tập trung Liêm Bách. Thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, ở ngắn ngủi chém giết về sau, đều cảm giác cả người khí huyết sôi trào. Liêm Bách cười gằn nói, giấu đầu giấu đuôi, người không nhận ra đồ đạc, người đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Vừa nói, Liêm Bách tay phải quơ đao, tay trái tác thì thần tốc ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu. Theo cường thế công kích, hỏa cầu hóa thành từng cái thiêu đốt liệt hỏa ràng buộc. Hướng Hàn Sâm quật quá khứ, dị năng giả. Hàn Sâm mặt sắc đại biến, đang ở hắn vội vàng nghênh chiến thời khắc, hắn thân sau không khí sóng gợn khẽ động, tức thì nhất bả, đem, sắc bén cái muỗng thủ đâm vào hậu tâm của hắn. Đáng chết, Hàn Sâm nằm mơ đều không nghĩ đến, núp trong bóng tối cái kia sát thủ, dĩ nhiên tại lúc này đối với hắn phát động đánh lén. Đáy mắt của hắn mang theo vài phần tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là điên cuồng. Ở cái muỗng thủ xoắn nát trái tim của hắn thời khắc, hắn bỗng nhiên hướng không khí ba động địa phương đánh tới. Muốn giết ta, liền theo ta cùng chết. Tiểu Á thân thể vừa mới ở trong không khí xuất hiện, Hàn Sâm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, theo trường đao tịch quyền, trong sát na tại hắn thân trên, lên, lưu lại từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tiểu Á tu vi liền võ đạo cảnh giới tông sư cũng không có đạt được. Hắn am hiểu là ám sát, mặt đối mặt bị võ đạo cảnh giới tông sư cường giả công kích, căn bản là tới không kịp né tránh. Cứu ta, Tiểu Á gấp gầm rú. Hắn lúc này chỉ có thể bả, đem, hy vọng ký thác vào Liêm Bách thân lên. Như Liêm Bách có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Hàn Sâm, vậy hắn thì có hy vọng còn sống. Chỉ tiếc, Hàn Sâm trái tim bị xoắn nát, đã là chắc chắn phải chết, cho nên hắn căn bản là không có để ý tới thân sau đánh tới Liêm Bách. Ở trong tay trường đao bà, đem, Tiểu Á đầu vỗ xuống thời khắc, hắn phía sau lưng trên, lên, cũng bị xé mở một cái hai dài 30 cm, rất sâu vết thương. Phốp, từng đạo hỏa diễm ràng buộc, đâm thủng Hàn Sâm thân thể, lệnh hắn sinh cơ thần tốc trôi qua. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi về sau, hắn gian nan quay đầu liếc nhìn Liêm Bách, đưa cho đối phương một cái ánh mắt tràn đầy sát ý. Đáng tiếc, không có biện pháp kéo ngươi theo ta cùng chết. Liêm Bách đồng dạng là đằng đằng sát khí, tiểu á bị giết, phảng phất như là chém hắn một cánh tay đắc lực, làm cho hắn đau lòng khó có thể hô hấp. Phải biết, tiểu á niên kỷ còn rất tuổi trẻ, mặc dù bây giờ còn chưa đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư, tương lai chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt được võ đạo thiên tài, cứ như vậy bị giết. Liêm Bách hận không thể bà đem Hàn Sâm thiên đao vạn quả tháo thành 8 khối, bất quá hắn không có tiếp tục công kích, mà là đứng ở Hàn Sâm vài mét bên ngoài địa phương, lành lạnh nói ra: muốn chết, lẽ nào ngươi không thấy được ta Liêm gia lão tổ tông lấy ra đồ đạc sao? Nói cho ngươi biết, đó là cửu tử bách quỷ phiên, có thể thôn phệ linh hồn nhân loại, nhưng sau bà đem linh hồn chuyển hóa thành oán linh, vĩnh viễn bị vây ở cửu tử bách quỷ phiên bên trong. Chờ xem, tương lai ngươi sẽ ở vô tận trong thống khổ dãy rùa. Theo tương lai nào đó thiên, ngày, cửu tử bách quỷ phiên bị hủy, cuối cùng hồn phi phách tán. Hàn Sâm trắng hếu trên mặt lộ ra không tiết tháo thần sắc. Hắn căn bản cũng không tin tưởng cái này thế giới trên có quỷ quái nói đến. Cái gì linh hồn, quán linh, tưởng chừng như là khai quốc tế vui đùa. Hanh, trầm thấp tiếng hừ lạnh vang lên. Hàn Sâm thân thể hơi chấn động một chút, trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Mặc dù hắn cảm kích chính mình sinh mệnh lực đang ở thần tốc sói mòn, nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng trước mặt Liêm Bách lộ ra sợ hãi thần sắc. Thậm chí, hắn còn thấy rõ ràng vừa mới còn cuồng vọng không kềm chế được Liêm Bách, lúc này đang bị nhất vị thanh niên nhân từ phía sau bóp cái cổ. Đường Tu lạnh nhạt hướng chu vi quét nhìn liếc mắt, lập tức ánh mắt rơi vào Hàn Sâm thân lên. Nhàn nhạt nói ra, hắn nói không sai, nếu như không có ta nhúng tay, người linh hồn tướng bị giam cầm, sao hàng đêm thừa nhận tàn khốc nhất gian vặt. Thẳng đến ngươi ý nghĩ của bản thể hoàn toàn biến mất, trở thành một đoàn tràn ngập oán hận năng lượng, cũng chính là oán linh. Một ngày đến trình độ này, ngươi đem vĩnh viễn không có cách nào luân hồi chuyển thế, xem như là trong một loại ý nghĩa khác hồn phi phách tán. Ngươi là ai? Bị Đường Tu bóp sau cổ Liêm Bách mang trên mặt sợ hãi thần sắc giống to. Đường Tu hừ lạnh nói, ngươi là Liêm gia gia chủ. Liêm Bách gấp nói ra, không sai, ta chính là Liêm gia gia chủ. Buông, nếu không thì ngươi chính là cùng chúng ta Liêm gia đối nghịch. Ta Liêm gia hai vị lão tổ tông ở chỗ này, bọn họ nhưng là rất cường đại. Đường Tu cười khẩy nói, hai cái đạt được luyện khí kỳ con kiến hôi, dĩ nhiên cũng có thể xưng được trên lên cường đại, thực sự là ngồi vào xem thiên ngày, kiến thức nông cạn. Trong khi đang nói chuyện, hai gã Liêm gia cao thủ nhanh như tia chớp chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Đường Tu không quay đầu lại, trong tay trường đao đã bổ tới Đường Tu thân sau. Chết đi! Đường Tu nhanh như tia chớp rời, đột nhiên xuất hiện ở ngoài 2 thước địa phương về sau. Thần niệm khẽ động, hơn 10 đạo điện lưu đột nhiên xuất hiện, dường như mũi tên nhọn bắn thủng hai người kia thân thể yếu hại, trực tiếp đem hắn nhóm đánh chết. Liêm Bách bị Đường Tu nắm lấy, trơ mắt nhìn gia tộc hai vị cao thủ chết thảm, trái tim kia như rơi vào hầm băng, sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Hai vị này gia tộc cao thủ thực lực hắn tinh tường, mặc dù không có đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư, nhưng là khoảng cách không xa, có thể đối phương dĩ nhiên sử dụng điện dị năng, liền đơn giản đem hắn nhóm giết chết. Thực lực này tuyệt đối so với bản thân điều khiển hỏa thuộc tính dị năng cường đại không chỉ gấp 10 lần, đều ngưng xuống. Đường Tu nhìn về phía đang ở vây giết huyết mãng hai vị Liêm gia lão tổ tông, nhưng sau ngắm nhìn bốn phía chợt quát lên, cuồn cuộn sóng âm, dường như liên miên bất tuyệt thủy triều, hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Ngoài trăm thước, Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy hai người chật vật chống cự lại bốn vị Liêm gia cao thủ vây công. Hai người thân trên lên đã là vết máu loang lổ, mà ở phụ cận mà lên, Củng Quyền đã bị giết, triệt để không có sinh tức. Tình huống gì? Gia chủ, cái kia là ai? Liêm gia hơn 10 vị cao thủ buông tha tiến công, thần tốc tụ tập lại một chỗ sau như lâm đại địch vậy nhìn về phía Đường Tu. Bọn họ tâm thần rung động, là bởi vì hắn nhóm Liêm gia gia chủ Liêm Bách lại bị đối phương bắt. Liêm Vấn Thiên nhíu mày, trầm giọng quát lên, Vấn Tâm, này huyết mãng giao giải quyết cho ngươi. Nói xong, hắn trong nháy mắt hướng Đường Tu đâm vọt lên, ở khoảng cách Đường Tu hơn 10 thước bên ngoài địa phương dừng bước về sau. Trầm nói rằng, đàm luận điều kiện. Đường Tu lãnh khốc liếc nhìn Liêm Vấn Thiên, đạm mạc nói ra, A Vũ, bắt lão già kia. Cái kia huyết mãng cũng cho ta mang tới. Đúng, đi theo Đường Tu theo giữa sườn núi bắn vọt xuống đến Mạc A Vũ. Nhanh như tia chớp hướng Liêm Vấn Tâm phóng đi. Cơ hồ là trong sát na liền bắn vọt đến Liêm Vấn Tâm trước mặt. Ở đối phương mặt sắc đại biến chung, hung hăng một quyền đánh vào bụng của hắn. Theo hắn bay rớt ra ngoài, Mạc A Vũ như bóng với hình. Trong nháy mắt học Đường Tu bộ dạng, bóp Liêm Vấn Tâm sau cổ, cho ta nằm úp sấp xuống, không hề kỹ xảo có thể nói trực quyền, lần nữa đánh vào huyết mãng thân thể lên, theo huyết mãng tiếng hét thảm phát sinh, Mạc A Vũ hung hăng một cước, trực tiếp bà, đem, huyết mãng đá bay xa mấy chục thước, rơi đập ở khoảng cách Đường Tu hơn 20 mét xa mà lên. Dùng rằng, hí, nhưng thủy chung không có biện pháp lại di động, bá đạo, cường hãn, Mạc A Vũ triển hiện thực lực lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi khí lạnh. Nhất là Liêm gia tộc nhân, cái kia từng đôi con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Lộ vẻ rung động theo bản năng lùi lại một bước, Đường tiên sinh, này lúc. Mừng rỡ nhất không ai bằng là Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy. Hai người đã phát hiện Hàn Sâm chịu đến trọng thương. Hơn nữa nhìn thương thế hình như là không sống được. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng Đường Tu đột nhiên xuất thủ. Đường Tu gật đầu, theo hắn tay trái không ngừng bắt ấn quyết. Huyền phù ở giữa không trung cửu tử bách quỷ phiên bị ngạnh sinh sinh kéo xe qua đây. Bị Đường Tu đưa tay bắt lại. Thứ này là các ngươi luyện chế. Liêm Vấn Thiên lúc này cũng bị dọa. Hắn vốn cho là mình cùng huynh đệ Liêm Vấn Tâm tu luyện hơn 100 năm. Thực lực đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Lại không nghĩ rằng một cái kỳ mạo xấu xí người đàn ông trung niên. Dĩ nhiên đơn giản bà. Đem, Liêm Vấn Tâm cho bắt, các ngươi rốt cuộc là người nào? Liêm Vấn Thiên không trả lời Đường Tu, như lâm đại địch vậy trầm giọng hỏi. Đường Tu phong bế Liêm Bách huyệt vị, giống như là ném như chó chết đem hắn nhét vào mà lên. Lúc này mới đạm mạc nói ra, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, thứ này có phải hay không các ngươi luyện chế? Liêm Vấn Thiên sâu hấp một hơi. Nói ra, không sai, là chúng ta luyện chế. Đường Tu hừ lạnh nói, luyện chế loại này thâm độc quỷ khí. Các ngươi Liêm gia tộc nhân đều đáng chết. Đang nói rơi xuống, đứng ở Đường Tu bên cạnh Kim Sư trong sát na xuất thủ. Hung hăng một quyền bả, đem, nằm dưới đất Liêm Bách cho oanh sát. Lúc này mới đằng đằng sát khí nhìn về phía Liêm Vấn Thiên cùng Liêm Vấn Tâm. Liêm Vấn Thiên đồng tử co rút lại, La Thất Thanh nói, các ngươi dám giết ta Liêm gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Lẽ nào các ngươi thật muốn cùng ta Liêm gia trở thành không chết không thôi địch nhân? Đường Tu hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi Liêm gia cũng muốn trở thành địch nhân của ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.